các anh đi được rồi đấy. Ngay từ đầu mà biết tối qua để Tiêu Lăng Dạ ở lại sẽ gây ra một loạt sự việc thế này thì có đánh chết cô cũng sẽ không cho anh ta qua đêm. Tiểu Quán Quán, nhanh lên nhanh lên. Tiêu Diễn còn định nói gì đó thì đã bị một ánh mắt của Tiêu Lăng Dạ ngăn lại, anh cầm bộ đồ Tiêu Diễn cho người đưa tới, vào phòng thay đồ, rồi cắt tiếng gọi, Tiêu Tâm Can. Bó, phải về rồi ạ. Tâm Can tỏ rõ thái độ không muốn đi. Tiêu Lăng Dạ đi trước. Tâm Can gục đầu, hậm hực chia tay Lâm Duệ, anh Duệ, em phải về rồi. Ừ, lúc nào rảnh em sẽ đến chơi với anh. Lâm Duệ liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ một lúc rồi mới gật đầu, ừ hù. Em sẽ nhớ anh đấy, anh cũng phải nhớ em nhé. D00 tạm biệt cậu xong, cô nhóc lại lưu luyến chào Lâm Quán Quán, cô ơi, con với bố về nhé. Đối mặt với Tâm Can, Lâm Quán Quán thực sự không thể thờ ơ nổi, sắc mặt cô dịu lại, gật đầu, được. Vậy, tạm biệt cô nhé. Tạm biệt. Mấy người cùng đi thang máy xuống. Trong lúc đó, Tiêu Diễn líu díu gặng hỏi, anh nói thật cho em biết, anh phải lòng Tiểu Quán Quán rồi đúng không? Đúng không, đúng không? Thấy Tiêu Lăng Dạ không nói, anh ta dậm chân, ôi trời, anh nói đi chứ, em sốt ruột muốn chết rồi đây này. Không chỉ Tiêu Diễn mà cả Tống Liên Thành và Tâm Can đều đang đợi câu trả lời của Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ lặng thỉnh không nói. Ra khỏi thang máy, anh mới móc di động, sau khi khởi động liền tìm số điện thoại của Lãnh Quân Lâm, ấn gọi đi. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Đại ca, Tiêu Lăng Dạ đi thẳng vào vấn đề, Quân Lâm. Trong vòng 3 ngày thảo xong hợp đồng với Lâm Quán Quán gửi vào email cho tôi muốn đích thân xem qua. Chương 22, hủy hoại cô ta. Hai ngày sau Lâm Quán Quán quần quanh ở nhà bí bách quá bèn gọi điện cho đạo diễn Lý Mưu, bày tỏ ý muốn đến đoàn phim tiến hành quay. Đạo diễn Lý Mưu lại không đồng ý, kiên quyết yêu cầu Lâm Quán Quán nghỉ cho hết 7 ngày phép, sau khi Lâm Quán Quán 5 lần 7 lượt chứng tỏ sức khỏe của mình đã không còn đáng ngại, ông ta mới đồng ý để trợ lý đưa kịch bản của Nguyễn Phi Truyện cho Lâm Quán Quán trước. Không cần sốt sắng làm việc vội, tôi nghe nói đầu cô phải khâu mấy mũi, rồi còn chấn thương não, nhất thiết phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, giờ là mùa hè, trời oi ả thế này, nếu như bắt đầu quay phải đội tóc giả trên đầu, vết thương chưa lành hẳn rất dễ bị nhiễm trùng. Từ sau hôm xin nghỉ, thái độ của đạo diễn Lý Mưu với Lâm Quán Quán vô cùng tốt, ông ta khuyên cô, dẫu sao công việc cũng không cấp bách, nếu thực sự cô thấy ở nhà chán quá thì cứ xem kịch bản trước, rảnh rồi thì học thoại, đến lúc diễn cũng suôn sẻ hơn. Vâng, trưa hôm đó, Lâm Quán Quán đã nhận được kịch bản của Nguyễn Phi Truyện. Lúc nhận kịch bản, Lâm Quán Quán hơi ngạc nhiên, bởi cô nhận được một kịch bản vô cùng hoàn chỉnh. Kịch bản là thứ không được phép để lộ ra ngoài, do đó trong quá trình quay, vì lý do bảo mật nên ngoài đạo diễn ra thì rất ít người có thể có được kịch bản hoàn chỉnh, đa số các vai diễn đều chỉ có phần thoại của nhân vật mình sắm vai. Nhất là trong tình huống vai diễn Thần Phi của Lâm Quán Quán. Do Thần Phi là nhân vật đến giữa phim mới xuất hiện, theo lý thì chỉ cần đưa kịch bản nửa phần sau cho cô là được. Đạo diễn Lý Mưu cũng yên tâm về cô gớm. Nhận được kịch bản là Lâm Quán Quán đi sâu nghiên cứu một cách nghiêm túc. Theo như phân chia trên kịch bản thì, Uyển Phi Truyện sẽ quay 73 tập, vai diễn Thần Phi của cô sẽ xuất hiện khoảng hơn 40 tập, do đó mức cát xê gần 1 triệu tệ mà cô được nhận cũng rất hợp lý. Kịch bản có một chút cải biên so với tiểu thuyết, chẳng hạn như, vai diễn Thần Phi của cô, theo nguyên tắc thì những sự việc xảy ra với nàng ấy trước khi nhập cung chỉ diễn biến lướt qua, còn trong kịch bản lại tăng thêm khá nhiều câu chuyện trước khi nhập cung qua hình thức hồi tưởng lại. Không thể không nói rằng sau khi cải biên đi thì nhân vật trở nên tròn trịa hơn hẳn. Lâm Quán Quán đọc mà phán khích vô cùng. Trong phim, Thần Phi là nhân vật phản diện, nhưng nội tâm lại khá phức tạp, là một vai diễn cực kỳ khó, nhưng cũng chính vì khó diễn như vậy nên nếu như diễn tốt, thì nhân vật này sẽ vô cùng đặc sắc. Trong thời gian 2 ngày, Lâm Quán Quán đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần. Chớp mắt đã đến ngày cô tới đoàn phim. Buổi sáng, cô dậy từ rất sớm, làm bữa sáng xong, hai mẹ con ngồi trên bàn ăn sáng. Lâm Duệ húp cháo, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Quán Quán, ngập ngừng muốn nói lại thôi, hai ngày nay đã mấy lần cậu bé có biểu hiện như vậy. Lâm Quán Quán đặt thìa xuống, nghiêm túc nhìn cậu, cục cưng, muốn nói gì với mẹ? Mẹ ơi, mẹ, có thích bố nuôi không? Lâm Quán Quán kinh ngạc, sao bỗng dưng lại hỏi thế? Cậu nhóc cúi đầu, con chỉ muốn biết, liệu bố nuôi có thể trở thành bồ ruột của con không thôi? Không đâu. Cậu nhóc sửng sốt ngắng đầu. Lâm Quán Quán đầy đãi bánh bao đến trước mặt cậu, bắt lực bảo, cả ngày con nghĩ lung tung những gì trong đầu vậy, mẹ với bố nuôi con đã quen nhau 3 năm rồi, bọn mẹ chỉ là bạn bè thân thiết, không thể tiến xa hơn được. Tại sao? Vì bố nuôi của con tốt quá, mẹ không thể làm bồ lỡ dở được, quan trọng hơn là với bố mẹ chỉ có cảm động và biết ơn, không có gì khác, với cả,

chỉ cần tôi công bố chuyện 3 năm trước của chị thì con đường diễn xuất của chị nhất định sẽ bị chặn lại. Lâm Quán Quán gật đầu, có đạo lý. Lâm Vi cắn răng. Phản ứng này không giống trong trí tưởng tượng của cô ta, trong trí tưởng tượng của cô ta, Lâm Quán Quán sẽ hoảng loạn và quỳ xuống đất cầu xin cô ta đừng công bố ra chuyện 3 năm trước. Lâm Vi đứng dậy, nói một cách đầy tự tin, Lâm Quán Quán. Tôi không hề nói đùa với chị, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng, ngày mai, chậm nhất là ngày mai. Nếu như chị không rút khỏi đoàn làm phim, Uyển Phi Truyện, thì tôi sẽ công bố chuyện chị năm 19 tuổi tìm Ngưu Lang ăn chơi chán táng, năm 20 tuổi sinh ra đứa con của Ngưu Lang. Lâm Vi đứng cạnh Lâm Quán Quán, cười lạnh lùng và nói, chị nói xem, đến lúc đó có phải chị sẽ bị người khác đuổi đánh như một con chuột trên phố hay không? Chương 27, người hèn hạ thì xứng với cẩu. Tôi có trở thành người bị người khác đuổi đánh như một con chuột trên phố hay không thì tôi không biết nhưng cô nhất định sẽ bị như vậy. Lâm Vi cau mày lại nói, chị có ý gì? Lâm Quán Quán đang ngồi thì nho nhã đứng dậy, mở túi sách của mình lấy ra một sấp giấy A4 rồi đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi hoài nghi nhìn cô một cái rồi mới chìa tay ra nhận lấy sấp giấy. Nhìn thấy nội dung trên đó thì sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, trên tập giấy đó là những bức ảnh vô cùng đặc sắc, toàn bộ đều là cảnh thân mật của cô ta với Tiêu Dục. Trong ảnh, khuôn mặt của cô nhìn có chút non trẻ, ở mỗi góc phải của từng tấm ảnh còn có thời gian chụp ảnh. Đồng thời, trên giấy còn có bức ảnh thân mật của Lâm Quán Quán với Tiêu Dục khi đi dạo phố, ở góc phải của tấm ảnh có thời gian trùng với thời gian khi anh ta đi với Lâm Vi, có lúc anh ta còn mặc bộ đồ giống nhau khi hẹn cả hai người đi chơi. Những tấm ảnh này nói rõ, trước khi Tiêu Dục chia tay với Lâm Quán Quán thì anh ta đã bắt đầu gian díu với Lâm Vi. Nếu những tấm ảnh này bị truyền ra ngoài, Lâm Vi dùng mình một cái, chuyện này cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới, sau đó mạnh mẽ xé nát những tấm ảnh. Xé đi, tôi in rất nhiều, không thiếu. Lâm Vi nói lớn, Lâm Quán Quán. Cô cứ đi công bố chuyện cũ của tôi đi, để tôi xem đến lúc đó chuyện một nữ diễn viên mới xuất hiện sinh con của Ngưu Lang là tin chân động hay là một nữ diễn viên nổi tiếng không biết xấu hổ làm tiểu tam, còn giành đi bạn trai của chị gái mình. Xem đến lúc đó các tờ báo lớn thích tin của ai hơn. Sắc mặt Lâm Vi trắng bệch. Lâm Quán Quán đi đến bên cạnh Lâm Vi, vỗ vỗ vai cô ta, nói, xem mấy tấm ảnh mà mặt đã trắng nhợt vậy rồi, sợ gì chứ? Không phải chỉ là một tin tức xấu hay sao, không quá phiền phức đâu, công ty tinh quang của mấy người nhất định sẽ tìm Thủy Quân để tẩy trắng cho cô. Nhưng mà cô nói xem, nếu lúc đó truyền thông có tin tức rồi nhưng không công bố mà đi điều tra, phát hiện Lâm Quán Quán tôi đã chết từ 3 năm trước, tang lễ đã làm rồi, hộ khẩu cũng xóa rồi, cô nói xem. Đến lúc đó có khi nào sẽ kinh động đến phía cảnh sát không, làm thêm một cuộc điều tra nữa, cộng thêm khẩu cung của tôi, cho dù không tìm được chứng cứ, cũng đủ để hủy hoại sự nghiệp nghệ thuật của cô. Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vi trắng bệch, trong lòng Lâm Quán Quán lại càng vui mừng, cô cười nhẹ một cái nói, đúng rồi. Cảm tình của cô với Tiêu Dục thế nào? Chị muốn làm gì? Nhìn xem ánh mắt đề phòng của cô kìa, cô yên tâm đi, con người tôi sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ, loại người đều như Tiêu Dục. Bây giờ một chút hứng thú với anh ta tôi cũng không có. Nói thật là tôi thấy hai người rất xứng với nhau. Câu đó nói như nào nhỉ, người hèn hạ thì xứng với cẩu, như vậy mới bền lâu. Hai người tuyệt đối đừng chia tay, đây sẽ là việc trừ hại cho muôn dân. Lâm Quán Quán, như vậy đã tức giận rồi sao? Tôi còn chưa nói xong mà. Cô với Tiêu Dục cũng qua lại với nhau 3 năm rồi, Tiêu Dục năm nay cũng 26 tuổi rồi. Cũng đã đến độ tuổi nói chuyện kết hôn rồi. Hai người tình thâm như hải, ngày ngày khoe ân ái ở trên báo, xin hỏi Tiêu Dục đưa cô về nhà gặp bố mẹ anh ta chưa? Theo tôi được biết, bố mẹ anh ta có yêu cầu rất cao với con dâu, đặc biệt là không thích phụ nữ làm trong giới giải trí. Đây chính là lý do vì sao trước kia cô vô cùng thích làm diễn viên mà lại từ bỏ. Lâm Quán Quán lấy lại thần trí, nhìn sắc mặt của Lâm Vi càng ngày càng khó coi, không nhịn được cười lên, nhìn biểu tình này của cô vẫn chưa được bố mẹ anh ta chấp nhận. Nếu vậy thì khó rồi, nếu như họ thích cô thì cô có tin tức xấu cũng không sao, nhưng nếu bố mẹ anh ta không thích cô mà cô lại ra tin tức xấu, cô nói xem, cô còn cơ hội bước vào nhà họ Tiêu hay không? Đương nhiên là không. Lâm Vi biết rõ bố mẹ Tiêu Dục không nhìn chúng cô ta. Anh ta là hào môn, còn cô ta chỉ là một đứa con của chồng trước được mẹ cô ta đưa theo khi kết hôn. 3 năm nay, cô ta bán mạng lấy lòng bố mẹ Tiêu Dục, nhưng người ta căn bản không cho cô cơ hội. Ngay cả gặp mặt họ một lần cũng là điều xa xỉ đối với cô ta. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được ánh mắt của họ. Miệt thị, khinh thường. Dường như cô chẳng là cái thá gì trước mặt họ. Nếu như họ biết được cô có tin tức xấu. Lâm Vi dùng mình, không.

dùng bất cứ giá nào cũng phải ký hợp đồng với Lâm Quán Quán, mặc dù cô ấy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lâm tiểu thư, cô vẫn còn chỗ nào không hài lòng sao? Thư ký Triệu nhẹ nhàng nói, Lâm tiểu thư, nói thật, ưu đãi dành cho cô ở công ty chúng tôi là rất lớn, sợ là cô đi tìm những công ty khác đều không có được sự ưu đãi như vậy. Cô đương nhiên biết điều này. Chính vì điều kiện quá tốt nên cô mới do dự. Cô không bao giờ tin trên trời tự nhiên lại có một miếng bánh ngon như vậy rơi xuống tay cô. Nghĩ một chút, cô ấy hỏi thư ký Triệu, tôi muốn hỏi một chút, tại sao quý công ty lại đưa ra điều kiện tốt cho tôi như vậy? Thư ký Triệu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là suy nghĩ điều này. Cô không kiềm chế được nhìn Lâm Quán Quán bằng một ánh mắt khác, nếu như là người khác, đối diện với điều kiện tốt như vậy nhất định sẽ không do dự mà ký hợp đồng ngay lập tức, vậy mà Lâm tiểu thư này khi đối diện với cám dỗ lớn như vậy mà vẫn còn lý trí. Thư ký Triệu, lúc Lâm tiểu thư đi quay thử chủ tịch của chúng tôi đã đích thân đến xem, chủ tịch cảm thấy cô rất có thực lực, nên đã dặn chúng tôi làm hợp đồng. Là như vậy, cảm thấy cô ưu tú nên mới cho cô điều kiện tốt như vậy. Nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt trong lòng? Cô sờ sờ cây bút trong tay nói, tiền vi phạm hợp đồng, thật là cao. Là vô cùng cao. Thư ký Triệu dường như đã có sự chuẩn bị trước nên hỏi lại, Lâm tiểu thư sẽ vi phạm hợp đồng sao? Đương nhiên là không. Hợp đồng tốt như vậy, 5 năm hay 10 năm đối với cô cũng không có gì khác biệt. Còn về chuyện yêu đương thì lại càng không thể nào. Sau khi trải qua sự phản bội của Tiêu Dục, cô đã không còn mơ mộng về tình yêu nữa, huống hồ bây giờ cô đã có Duệ Duệ, đời này tâm nguyện lớn nhất của cô là Duệ Duệ bình an trưởng thành. Duy nhất có một điểm, thư ký Triệu, bản hợp đồng này vô cùng tốt, tôi vô cùng hài lòng. Nhưng tôi vẫn có một điều kiện. Thư ký Triệu cau mày lại, cô nói đi. Tôi có một người quản lý, vào lúc tôi khó khăn nhất vẫn luôn giúp đỡ tôi, anh ấy rất có năng lực, Uyển Phi Truyện, là bộ phim đầu tiên khi tôi trở về nước, buổi quay thử hôm nay cũng là do anh ấy giúp tôi có được, tôi hy vọng người quản lý của tôi sẽ cùng tôi vào Hoa Hạ và tiếp tục làm người quản lý của tôi. Thư ký Triệu cau mày chặt hơn nữa. Tôi biết yêu cầu này là vô lý, nhưng tôi bằng lòng hạ thấp lợi nhuận, mong quý công ty có thể suy nghĩ một chút. Hứa Dịch là bạn của cô, cùng là quý nhân của cô. Bây giờ cô có cơ hội vào Hoa Hạ, cô không thể vào một mình và bỏ lại Hứa Dịch một mình, nếu như vậy thì cô thà không ký hợp đồng còn hơn. Lâm tiểu thư xin đợi một chút, chuyện này tôi không làm chủ được, tôi đi hỏi ý kiến của chủ tịch trước. Được, phòng làm việc của chủ tịch. Lãnh Quân Lâm nghe xong thì cau mày lại. Cô ấy thật sự nói như vậy sao? Dạ đúng. Sắc mặt Lãnh Quân Lâm trở nên phức tạp, im lặng không nói gì. Ôi ôi, tình cảm mà Tiểu Quán Quán dành cho Hứa Dịch thật là sâu đậm. Tiêu Diễn ngồi rung chân trên sofa cười. Vừa nói xong thì có hai ánh mắt lạnh lùng nhìn vào anh ta, một ánh mắt của Lãnh Quân Lâm, một ánh mắt của anh trai anh ta. Sao vậy, em nói đâu có sai. Ngậm miệng lại. Tiêu Diễn giả vờ thở dài nói, ai, bây giờ người dũng cảm nói ra sự thật quá ít rồi. Hai người họ sau khi đoàn làm phim kết thúc làm việc thì đến Hoa Hạ, đợi Lâm Quán Quán ký xong hợp đồng, lúc này Tiêu Lăng Dạ, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt đỏ như máu. Anh, hay là anh nghỉ ngơi một chút? Không cần. Tiêu Lăng Dạ trực tiếp nói với thư ký Triệu, đáp ứng cô ấy. Vâng, ông chủ. Thư ký Triệu đi ra khỏi phòng làm việc. Không khí trong phòng có chút lạ lùng, đặc biệt là Lãnh Quân Lâm, anh ấy nhìn Tiêu Lăng Dạ. Lão đại, anh tốn nhiều tâm tư như vậy để ký hợp đồng với Lâm Quán Quán, anh thật sự nhìn chúng cô ấy sao? Tiêu Lăng Dạ không nói gì. Lãnh Quân Lâm, cậu xem cậu nói mấy lời này chẳng phải là thừa thãi, cậu xem anh mình có bao giờ vì một người phụ nữ mà phí nhiều tâm tư như vậy không? Sắc mặt Lãnh Quân Lâm càng trở nên khó coi, anh ấy nói một câu dài nhất từ trước đến giờ, lão đại. Hứa Dịch là bạn tốt nhất của chúng ta cùng nhau trưởng thành, anh nhìn xem Hứa Dịch đã bao giờ động lòng với người phụ nữ nào chưa? Vì Lâm Quán Quán, cậu ấy đã đặc biệt tìm đến chỗ quay phim, còn sắp xếp chỗ ở cho Lâm Quán Quán, tỉ mỉ mua đồ dùng hàng ngày cho cô ấy. Mấy năm nay cậu ấy ở nước ngoài một mình cũng không dễ dàng gì, bây giờ khó khăn lắm mới về nước, lão đại. Anh thật sự muốn giành phụ nữ với cậu ấy sao? Tiêu Lăng Dạ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lãnh Quân Lâm. Lão đại, họ chỉ là bạn tốt của nhau. Không phải. Hứa Dịch chính miệng nói cho em biết cậu ấy thích Lâm Quán Quán. Tiêu Lăng Dạ nhìn thẳng vào Lãnh Quân Lâm không hề chồn tránh. Một lúc sau, Tiêu Lăng Dạ dựa vào ghế sofa, lạnh lùng nói, Hứa Dịch thích ai, trong lòng chúng ta đều biết. Lãnh Quân Lâm đột nhiên bối rối. Lâm Quán Quán nhìn bản hợp đồng và thở dài. Đừng nói là nhìn ở góc độ của công ty người ta, mà ngay cả cô cũng cảm thấy yêu cầu này của cô quá đáng, công ty người ta đầy thành ý,